Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, bắt giữ hoàn thành. Hai khối từ trường tương phản mật độ cao xa thiết khối đụng vào nhau, sinh ra to lớn từ lực. Lập tức, xa thiết khối trực tiếp giải thể, hướng bốn phương tám hướng phát tán mà ra. Gaara quyết định thật nhanh. Hạt cát lần nữa bao vây lấy tự thân. Gaara, gia hỏa này chakra rất cường hãn. Loại này xa thiết công kích, đối với chúng ta rất bất lợi. Sukaku thanh âm tại Gaara vang lên bên tai. Ta biết, nhưng là ta tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Nơi này mặc dù khắp nơi đều là hạt cát, nhưng là đối phương tới nói, cũng đồng dạng là sân nhà ưu thế. Huống chi còn có một cái địch Gratiket nhìn chằm chằm. Phân tâm phía dưới, chỉ sợ chỉ có thể kéo dài thời gian để trong thôn cái khác thượng nhẫn đến đây. Cát, chờ đợi người khác cứu viện phương thức. Ta cũng không thích, không thích cũng không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Gaara thấp giọng nói, người xác định ngươi thôn dân sẽ đến cứu ngươi sao? Gaara nghe vậy sững sờ, lập tức thấp giọng nói, sẽ, nhất định sẽ. Một bên khác, Kankuro chính ở trong thôn xuyên thẳng qua. Baki chạy tới. Kankuro, người muốn đi đâu? Nói nhảm, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là đi trợ giúp Gaara. Bọn hắn hẳn là sẽ không chạy quá xa. Chúng ta ra ngoài hẳn là có thể nhìn thấy giao chiến động tĩnh. Thôn kia làm sao bây giờ? Nói không chừng còn có tiềm ẩn địch nhân. Thôn nhiều như vậy ninja, còn ứng phó không được những này sao? Baki lão sư, tranh thủ thời gian tập kết ninja đi trợ giúp Gaara. Mục tiêu của bọn hắn liền là Gaara. Thôn không có việc gì đâu. Baki hơi có chút do dự, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng. Tốt, ta biết. Baki rời đi, chuẩn bị tập kết nhân thủ trợ giúp Gaara. Kankuro thấy thế, hướng phía thôn đại môn chạy như điên. Những cái kia hiểu tổ chức người đã có thể tiến đến. Vậy đã nói rõ thôn đại môn thủ vệ đã bị bọn hắn xử lý. Hôm nay phụ trách thủ vệ hẳn là Từ Lương. Kỳ quái, làm sao lại như vậy dễ dàng liền tiến đến? Một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ cái này Từ Lương là cái gian tế sao? Làm sao có thể? Đáng chết, nếu như hiện tại Temari tại liền tốt, ta cũng không về phần độc thân tiến đến trợ giúp. Temari lúc này ngay tại Konoha. Trước đó trung nhẫn khảo thí tại vụ ẩn cử hành, Temari dẫn đội, kết thúc về sau, liền đi trước một chuyến Konoha giao lưu lần này khảo thí kinh nghiệm, cho nên tạm thời còn chưa có trở về. Kankuro cắn răng một cái, sờ lên phía sau ba cái quyển trục, tốc độ lần nữa tăng tốc. Gaara, người nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Ngoặc kép chấm chấm, trên chiến trường. Hình mũi khoan xa thiết hiện đầy toàn bộ bầu trời. Hướng phía Gaara không ngừng vọt tới. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Lực đạo chi lớn, tính cả Gaara xa chi phòng ngự cũng bị đâm không ít động. Hỏng bét, toàn bộ xa thiết lực công kích đã siêu việt hạt cát năng lực phòng ngự. Gaara thầm kêu không ổn. Lập tức liền vội vàng đứng lên né tránh. Ha ha, người là tránh không xong. Đây chính là thiên la địa võng. Sasori cười lạnh, động tác trong tay lại mảy may không có đình chỉ. Hình mũi khoan xa thiết không ngừng mà trên bầu trời xạ kích. Gaara căn bản tránh cũng không thể tránh. Trong hồ lô hạt cát một lần nữa múa, tạo thành dày một tầng dày cát thuẫn. Ngay lúc này, Deidara vui mừng, thầm nghĩ, cơ hội tốt. Chỉ kiến giải đáy đất sét nhện bỗng nhiên chui ra, xông về Gaara. Không có đơn giản như vậy. Gaara hồ lô trực tiếp phá toái, tạo thành cát thuẫn, chặn đất sét nhện. Cái gì? Hồ lô kia thế mà cũng có thể biến thành bản mệnh cát. Đây Gaara, ta để ngươi không nên nhúng tay. Sasori cả giận nói. Cái kia, Sasori đại ca, ha ha, liền là hiện tại. Gaara khẽ quát một tiếng, tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Sa phược cữu. Hạt cát cấp tốc bọc lại đệ tam Kazekage thân thể. Đi tới Gaara dùng sức bóp. Đệ tam Kazekage trực tiếp thành một đống mảnh vỡ. đầy trời sa thiết trong nháy mắt rơi xuống. Nguy rồi. Sasori giật mình, không nghĩ tới chủ quan một lát, đệ tam Kazekage khôi lỗi liền sẽ gara cho đánh nát. Cái này một đuôi nhân trụ lực thật đúng là không đơn giản. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể phát động cái này nhẫn thuật. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Trước đó đã nhìn chằm chằm thời cơ này sao? Deidara đất sét nhện lẫn vào trong cát. Gara là không phát hiện ra được. Nhưng là đối với Sukaku tới nói. Vậy thì giống như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng. Trong nháy mắt liền có thể cảm giác biết. Cho nên, Gara đã sớm nhắm ngay giờ khắc này. Nhất cử phá hủy đệ tam Kazekage khôi lỗi. Nguyên bản Gara muốn trực tiếp xử lý Sasori. Nhưng là bất đắc dĩ khoảng cách quá xa. Chỗ thời gian hao phí càng nhiều. Trong chốc lát không có biện pháp. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Tướng đệ tam Kazekage khôi lỗi phá hủy. Gara có chút thở. Một kích này. Đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Vừa mới phòng ngự sa thiết công kích. Chế tạo ra to lớn Sukaku chi thuẫn cùng các thuẫn đều cần đại lượng chakra. Sukaku chakra Gara còn không thể rất tốt sử dụng. Uy, Gara, tình trạng của ngươi không tốt lắm. Lại tiếp tục, sợ rằng sẽ nhịn không được. Yên tâm, ta còn có thể kiên trì. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tên kia đất sét nhện còn có một số trong lòng đất dưới. Ta minh bạch, Sasori sắc mặt có chút. Không dễ nhìn, cái này khôi lỗi hỏng. Thế nhưng là phải hao phí không ít thời gian tới sửa lý. Deidara, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thật có lỗi. Sasori đại ca, Deidara ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới công kích của mình thế mà bị Gara cho khám phá. Tiểu tử kia năng lực nhận biết lúc nào thay đổi tốt hơn. Trước đó rõ ràng ngay cả hỗn hợp tại bản mệnh trong cát đất sét nhện đều không phát hiện được. Chẳng lẽ là bởi vì Sukaku? Deidara giật mình. Lúc này, xa xa một đạo thân ảnh cấp tốc tới gần. Gara, là Kankuro. Deidara nhãn tình sáng lên. Khóe miệng hiện ra ý cười. Thật sự là một cái tốt mồi nhử. Không tốt, Gara. Tên kia đất sét nhện hướng phía Kankuro đi. Sukaku thanh âm tại Gara vang lên bên tai. Cái gì? Gara giật mình. Hai tay vung lên, bản mệnh cắt hướng thẳng đến Kankuro bay đi qua. Nguy hiểm, Kankuro, Gara kêu lên, Kankuro giật mình, chỉ gặp mấy cái đất sét nhện chui ra, trực tiếp bám vào ở trên người hắn. Hỏng bét, Kankuro thầm kêu không ổn, không nghĩ tới vừa mới trông thấy Gara, liền bị địch nhân cho ám toán. Nghệ thuật chính là, bạo tác, đất sét nhện phát ra bạch quang. Sau một khắc liền muốn nổ tung. Đúng vào lúc này, Gara hạt cát đến. Hạt cát cực nhanh địa bao khỏa tại Kankuro trên thân. Hạt cát bị tạc bay. Kankuro đồng dạng ngã trên mặt đất. Trọng thương, Gara hạt cát mặc dù đuổi tới. Nhưng là cũng không cách nào ngăn cản kia uy lực nổ tung. Ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác. Hát, chỉ gặp sau cùng mấy cái nhện bò núi Gara trên thân. Lại là một tiếng vang thật lớn. Gara trên người sa chi áo giáp đúng là trực tiếp bị tạc rách ra. Gara chỉ cảm thấy trên thân đau xót, lập tức đã mất đi ý thức. Deidara thỏa mãn cười nói. Bắt giữ thành công, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.